Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, phân bát cực, bát chủng đại thế, tốc độ của ngươi, đã vậy còn quá nhanh, cứ như vậy ngăn ngắn mười mấy hô hấp công phu, liền đuổi theo ra 300 dặm, còn đánh giết một tên đỉnh cao huyền tông, Ngự Huyền Vũ lấy làm kinh hãi, không cần ngạc nhiên, trải qua trận chiến này, ta luyện hóa 23 tên huyền tông huyền linh, lấy được bọn họ tu hành công pháp, huyền thuật chờ chút quý báo kinh nghiệm, chỗ tốt rất lớn, đón lấy ta muốn tiềm tu mấy ngày, xung kích huyền tông trung kỳ cảnh giới. Hứa Dương thu hồi chu tước huyền linh, rơi vào Ngự Huyền Vũ trước mặt, cái kia người nhà họ Bành ở đâu, có hay không xuất hiện? Hứa Dương hỏi, Ngự Huyền Vũ lắc đầu, bọn họ vẫn chưa từng xuất hiện. Có thể là bị ngươi trấn nhiếp, Bành gia không phải thứ tốt. Từ khi hoang cốc bí cảnh, ta chém giết Bành gia con cháu Bành Diệu Tông, cũng đã cùng gia tộc này kết không hiểu thù oán. Trước đó vài ngày lại giết Bành gia mấy tên huyền tông, cừu hận càng lúc càng lớn. Lần này Đông Lai chư tộc, rõ ràng cho thấy từ Bành gia chỉ dẫn, đến đây Lâm Uyên Thành tìm ta trả thù. Đợi được ta đây lần tiềm tu xong xuôi, xuất quan ngày, thì sẽ đi Cự Nguyên Thành, cùng Bành thị gia tộc hảo hảo tính toán một chút nợ cũ. Hứa Dương từ tốn nói, hắn nhanh chân đi tiến vào đạo trường. Hứa Dương dắt chém giết 23 tên huyền tông uy nghiêm, nhất cử nhất động, đều có một loại nhàn nhạt uy thế. Đây là tông sư uy nghiêm, tông sư khí độ, trừ phi đợi được Hứa Dương lên cấp huyền quân, có thể khống chế tự thân tất cả, mới có thể thu lại loại này lộ ra ngoài uy thế. Bất luận người nào đều có thể nhìn ra huyền tông cao thủ cảnh giới, bởi vì bọn họ đại thế dư uy không cách nào thu lại. Nhưng người bình thường nhưng không nhìn ra huyền quân cao thủ sâu cạn, trừ phi đối phương chủ động bạo phát uy năng. Lê Ngọc Dung, Hứa Dương khoanh chân ngồi ở chu quả thụ dưới, trầm giọng nói rằng, công tử. Ngọc Dung ở, Lê Ngọc Dung cung kính mà cúi đầu nghe lệnh, thành lập mạng lưới tình báo, thậm chí là một phần thế lực, cấp bách. Hứa Dương chậm rãi mở miệng, người buông tay đi làm, bất kỳ vật tư thiếu thốn, đều hướng đi Ngự Huyền Vũ lãnh. Hứa Dương đang lúc nói chuyện, liền đem một chuỗi chiếc nhẫn chứa đồ, cách không lan truyền cho Ngự Huyền Vũ. Lê Ngọc Dung mới đến, chưa đạt được Hứa Dương tín nhiệm, cùng làm bạn Hứa Dương vào sanh ra từ Ngự Huyền Vũ, đương nhiên không thể giống nhau. Lê Ngọc Dung thông tuệ hơn người, nàng rất tốt mà nhận rõ điểm này, không có một chút nào bất mãn. Trải qua lần chiến đấu này, Hứa Dương chân thiết nhận thức được, thành tựu một phần cơ nghiệp, nắm giữ một cái thế lực tầm quan trọng. Đông Lai chư tộc, đường xa mà đến, chinh phạt Hứa Dương, mãi đến tận đánh vào gia tộc một khác. Hứa Dương vừa mới biết được, quá bị động, nếu có một thế lực, nắm giữ một phần mạng lưới tình báo. Từ lúc Đông Lai chư tộc xuất phát, đi tới Cự Nguyên Thành thời điểm, Hứa Dương sẽ nhận được tin tức, làm ra tìm cách đến ứng đối. Đây mới là trường thịnh không suy căn cơ. Cũng may lần này, Đông Lai chư tộc chỉ một nhóm huyền tông. Nếu như dốc hết toàn lực, phái ra mấy tên huyền quân nhân vật đây, e sợ Hứa Dương thôi thúc độ cao nhất độ bát cực dung hợp, đều khó mà chống đối. Thành lập thế lực, mạng lưới tình báo, chỗ tốt tuyệt đối không chỉ ở đây. Lại như Lê Ngọc Dung đã từng nói, nơi nào có bí cảnh xuất thế, nơi nào có thiên tài địa bảo, nơi nào có náo loạn rung động, có mạng lưới tình báo sau khi, là có thể sớm báo trước. Bất kể là vơ vét chỗ tốt, vẫn là giảm thiểu tổn thất, đều vô cùng trọng yếu. Chuyện này, Hứa Dương toàn quyền giao cho Lê Ngọc Dung phụ trách. Chỉ cần quyền lực tài chính khống chế ở trong tay mình, sẽ không lo lắng Lê Ngọc Dung có cái gì nhị tâm. Thay cái góc độ tới nói, này dù sao một sức mạnh làm đầu thế giới, Lê Ngọc Dung có điều huyền sư sơ kỳ tu vi, cũng xác thực dễ dàng khống chế. Lê Ngọc Dung thập phần hưng phấn, nàng trước đây cúi người ở Lê gia, hoàn toàn không có tài nguyên, hay vô hậu thuẫn, chỉ có thể ở Lâm Uyên Thành trò đùa trẻ con. hiện tại dấn thân vào Hứa Dương dưới trướng. Rốt cục có đại triển quyền cước cơ hội. Lê Ngọc Dung lúc này triệu tập Hứa Long Hứa Hổ này hai tên hộ vệ. Bảo cái chở hộ nông dân con cháu. Cho bọn họ phân công nhiệm vụ. Những người này tuy rằng tu vi không cao. Nhưng đối với Hứa Dương trung thành nhưng là chịu qua thử thách. Thích hợp làm thế lực sáng lập thời kỳ cái thứ nhất thành viên nòng cốt. Hứa Dương nuốt hút cuồn cuộn không ngừng huyền khí. Lật bàn tay một cái. Liền đem hai khối óng ánh long lanh màu nhũ bạch huyền tinh lấy ra. Huyền tinh là cực kỳ thuần túy huyền năng cố hóa thể. Ẩn chứa tinh khiết huyền năng. Là huyền giả nâng lên cảnh giới. Mở rộng bản thân huyền năng dự trữ tốt nhất bảo vật. Trải qua trận chiến này. Hứa Dương lấy bát cực rong lô. Luyện hóa 23 tên huyền tông huyền linh. Thu được 23 khối to nhỏ không đều huyền tinh. Trong đó có 5 khối huyền tinh to lớn nhất, đều có to bằng nắm tay, màu sắc ở màu nhũ bạch bên trong, mơ hồ lộ ra một tia xanh biếc, hiển nhiên phẩm chất cũng rất cao. Nếu như có thể luyện hóa huyền quân một thân tu vi, hóa thành huyền tinh, nhất định sẽ là cực cao cấp bậc. Hứa Dương nắm chặt huyền tinh, lặng yên vận huyền công, hai cỗ khổng lồ huyền năng từ cánh tay huyền mạch nơi tràn vào. Mênh mông cuồn cuộn chìm vào tinh hải. Hắn lập tức bắt đầu chữa trị tự thân thương thế. Lấy huyền năng thoải mái cái kia mạnh mẽ trùng mạch dẫn đến một chút ám thương. Hứa Dương đỉnh đầu. Mây khói bốc hơi. Mơ hồ bên trong. Có hư vô mờ ảo cung điện. Một đạo kim kiều vắt ngang trong đó. Phảng phất nhấc lên thiên nhân thời khắc đường cái. Hứa Dương bây giờ là huyền tông sơ kỳ. Đại thế bước đầu sinh thành dị tượng. Có trấn áp, đầu độc uy năng, Hứa Dương sau đó phải xung kích huyền tông trung kỳ. Giai đoạn này, đại thế sẽ dần dần thực chất hóa, nắm giữ tính thực chất đánh giết sức mạnh, có thể trực tiếp tác dụng với sao sao. Ta bát cực huyền lực, bất kỳ một cực, cũng có thể thôi thúc kim kiều đại thế. Như vậy là có thể diễn biến bát chủng đại thế. Hứa Dương trong lòng né qua một tia hiểu ra, hắn bỗng nhiên thôi thúc quang cực huyền lực. Sử dụng tới đại thế, nhất thời to rõ thánh ca vang lên, đám mây tiên cung, chuyển hóa thành thánh quang quanh quẩn thiên đường, tựa hồ có vô số lưng mọc hai cánh thần linh bóng mờ ở phi hành. Quang cực huyền lực, có thể diễn hóa ra thiên đường đại thế, Hứa Dương huyền lực chuyển đổi, ám cực huyền lực tuôn ra, trong hư không thiên đường đại thế biến mất, thâm trầm hắc ám hiện lên, hóa thành một phương minh thổ. Uy nghiêm nghiêm túc Minh Vương cung điện, ở cửu u minh khí thấp thoáng dưới, như ẩn như hiện, kế tiếp là lôi cực huyền lực, thúc đẩy đại thế, hóa thành một mảnh lôi trí, vô số màu trắng bạc lôi điện, ở một phần vạn cái hô hấp miễn cưỡng diệt diệt, soi sáng lôi trí, băng cực huyền lực đại thế, chính là vô cùng băng tuyết bao trùm, một chỗ óng ánh long lanh hàn băng lao ngục, vô số băng xương dây khóa chập chờn. Phát sinh lanh lảnh tiếng vang, thổ cực huyền lực đại thế, là một tòa trang nghiêm nghiêm túc thần miếu, đứng sừng sững với quái thạch đá lởm chởm núi cao trong lúc đó. Mơ hồ lộ ra một góc, thủy cực huyền lực đại thế, là vô tận u lam ánh sáng bên trong một tòa thủy tinh cung khuyết. Mơ hồ có đại ngư du đãng, thủy thú hoành hành, hỏa cực huyền lực đại thế, quả thực là nóng rực địa ngục tái hiện. Vô số thiêu đốt xích hỏa dây khóa, ở một tòa tòa nhà giam giống như trên hàng rào rát. Cuối cùng là phong cực huyền lực, đại thế biến đổi, hóa thành vô biên mây khói bên trên mờ ảo chi thành. Phen này diễn biến, Hứa Dương rốt cục toàn bộ hoàn thành. Trong tay hắn hai khối huyền tinh, tất cả hóa thành hư không, bị toàn bộ rút lấy xong huyền năng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.